âm âm âm âm âm. Có tiếng rít kinh người, bão tố hoàng kim như từ trên trời ập xuống, tiếng vù vù ù tai không chỗ không ở, gió thổi qua Sở Mộ làm kiếm cương hộ thể dao động như sắp bị thổi tan. Sở Mộ tăng mạnh truyền ra thiên hoang kiếm nguyên cưỡng ép ổn định kiếm cương hộ thể. Cơn gió cực kỳ đáng sợ, nếu thiếu phòng hộ bị thổi trúng người thì dù là thiên hoang kiếm thể đệ nhị trọng thì Sở Mộ không dám bảo đảm có thể chống đỡ bao lâu trong bão tố thổi không ngừng. Giây sau bùm một tiếng, cát vàng tiếp tục nổ tung, một ngọn lửa đỏ thẫm phun ra như suối bắn lên cao trăm thước, nhiệt độ cao siêu kinh khủng khuếch tán. Nhiệt độ không khí xung quanh nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, nóng cháy khó chịu. Địa hỏa. Nhiệt độ của địa hỏa quá cao, không thua gì thanh cương hỏa cần dùng để rèn kiếm khí vương phẩm, cũng cuồng bạo hơn thanh cương hỏa. Nếu kiếm giả nguyên cực cảnh bị đụng trúng rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Dù là Sở Mộ cũng không muốn lấy thân thử lửa. May mà Sở Mộ đang ở trên cao ngàn thước, dù địa hỏa lợi hại đến mấy cũng không thể phun trúng hắn. Sở Mộ thầm nghĩ. Loại động tĩnh này chắc là cổ kiếm mộ xuất hiện rồi. Sở Mộ hóa thành luồng sáng nhanh như tia chớp bắn đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời phong hỏa đại sa mạc lần lượt có bóng người bay vụt qua, có đi một mình, có hai, ba người, có top năm, sáu người. Thậm chí có kiếm giả lưng mọc đôi cánh kiếm khí, rõ ràng là khí hải cảnh. Nhưng xung quanh có mấy kiếm giả nguyên cực cảnh bảo vệ người đó, chắc xuất thân không tầm thường. Sở Mộ đứng xa nhìn trước mặt, cùng với phong hỏa đại sa mạc chấn động là bóng tối hiện ra như cái miệng cự thú viễn cổ há rộng tùy thời nuốt hết mọi sinh linh. Khi Sở Mộ chạy tới đây đã có mấy trăm kiếm giả nguyên cực cảnh xuất hiện, hoặc đi lẻ hoặc tụ thành nhóm. Ai nấy biểu tình kinh thán nhìn lối vào to lớn cổ xưa, bỗng cảm thấy mình thật họ bé. Sở Mộ ngước nhìn lối vào, đen ngòm như lỗ đen toát ra hơi thở khiến người run rẩy teo tim, vô cùng bí ẩn. Nguyên lối vào cao trăm thước, tựa như một ngọn đồi màu đen đứng sững trên phong hỏa đại sa mạc. Lối vào đen như mực là lối vào cổ kiếm mộ duy nhất, muốn đi vào cổ kiếm mộ thì phải bước vô lối vào trong hết sức đáng sợ này. Tuy đi qua lối vào này sẽ không có nguy hiểm gì nhưng hơi thở đó khiến người run rẩy, người nhát gan không dám đi vào. Trong óc Sở Mộ nổi lên tin tức liên quan cổ kiếm mộ. Cổ kiếm mộ có 3 tầng, tầng trên nguy hiểm hơn tầng dưới, nhưng thu hoạch cũng càng lớn. Tầng thứ nhất thích hợp cho khí hải cảnh, tầng thứ hai thích hợp với cửu chuyển cảnh, tầng thứ ba thích hợp nguyên cực cảnh. Tuy nói tầng thứ hai thích hợp của phong hỏa đại sa mạc với cửu chuyển cảnh nhưng sự thật là ít có kiếm giả cửu chuyển cảnh đi ra ngoài, nên hầu như không có kiếm giả cửu chuyển cảnh tới đây. Giọng Tu La Kiếm Vương đột nhiên vang lên chui vào tia Sở Mộ. Từ thực tế thì tầng thứ nhất cổ kiếm mộ thích hợp kiếm giả đẳng cấp kiếm hào, tầng thứ hai thích hợp kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường, tầng thứ ba dành cho kiếm giả nguyên cực cảnh cường đại. Tu La Kiếm Vương là kiếm vương cổ xưa, kiến thức hơn xa Sở Mộ. Tu La Kiếm Vương từng đến cổ kiếm mộ nên hiểu nhiều hơn Sở Mộ. Sở Mộ không hiểu hết về cổ kiếm mộ, nên hắn bèn hỏi. Tại sao vậy? Chờ ngươi đi vào thì biết. Tu La Kiếm Vương bổ sung thêm. Với thực lực của ngươi đi qua tầng 1, tầng 2 hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng lên tầng 3 nhớ hết sức cẩn thận. Sở Mộ nghe vậy càng có hứng thú với đúc kiếm luyện thể hơn. Đột nhiên có tiếng la. Sở Mộ, thật sự là ngươi. Sở Mộ nhìn lại, Tư Đồ Phong dẫn theo nguyên cực cảnh viên mãn kiếm vệ bước nhanh đi tới. Mặt cười kỳ dị toát lên vẻ uy hiếp, ta biết tuốt. Sở Mộ. Sao nghe quen quen? Ai là Sở Mộ? Có người nghe xong sửng sốt rồi khó hiểu lẩm bẩm. Ta cũng cảm thấy cái tên rất quen thuộc. Nhiều ánh mắt cùng nhìn Sở Mộ như muốn xuyên thấu hắn. Tuy lúc trước Sở Mộ nổi tiếng như cồn nhưng một năm đã qua, xảy ra rất nhiều sự kiện lớn nhỏ, hắn dần nhạt khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng nhiều người còn ghi nhớ sự tích của Sở Mộ. Sở Mộ chỉ cười cười, phớt lờ Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong đến gần Sở Mộ, mắt hấp hấy tia sáng nhìn Sở Mộ, cười hỏi. Phải rồi, một kiếm vệ khác của ta cũng đến phong hỏa đại sa mạc, không biết Sở Huynh có thấy không? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Không thấy. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Thì ra là vậy, nếu Sở Huynh có thấy xin nói cho biết. Tư Đồ Phong bỏ lại một câu, nhìn Sở Mộ chăm chú rồi xoay người đi. Kiếm vệ nguyên cực cảnh viên mãn thì nhìn Sở Mộ chằm chằm, mắt ẩn chứa sát khí. Giọng Tư Đồ Phong bỗng chui vào tia Sở Mộ. Sở huynh, có một số việc ngươi biết ta biết là tốt nhất, miễn cho trở mặt khiến mọi người đều biết sẽ là rắc rối lớn. Sở Mộ khẳng định Tư Đồ Phong và kiếm vệ đã nghi ngờ hắn nhưng không dám chắc, vì bọn họ cảm thấy hắn chỉ mới đột phá đến nguyên cực cảnh, dù mạnh cỡ nào hơn phân nửa không thể giết nguyên cực cảnh đại thành được. Sở Mộ hiểu ý trong câu Tư Đồ Phong truyền âm, mục đích giống kiếm vệ đã chết dưới trảm nguyệt, muốn dùng bí mật Sở Mộ đang ở cửu chuyển cảnh mà xuất hiện bên ngoài, chỉ hơn một năm ngắn ngủi đã vượt qua cửu chuyển cảnh và thăng cấp nguyên cực cảnh để uy hiếp Sở Mộ. Tuy Tư Đồ Phong chưa nêu điều kiện gì nhưng Sở Mộ biết chắc gã sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng vấn đề là Sở Mộ sẽ cho Tư Đồ Phong cơ hội đó không? Có người nói. Đi, vào cổ kiếm mộ. Lập tức có người hành động trước tiên, hóa thành luồng sáng bay vào lối vào đen ngòm, biến mất như bị cắn nuốt. Đột nhiên có kiếm giả hét to. Ta nhớ ra rồi. Sở Mộ là kiếm hào xếp hạng nhất trên bảng thông thiên kiếm hào. Là hắn. Không thể nào. Mới chưa đến một năm rưỡi sau hắn vượt qua cửu chuyển cảnh trở thành nguyên cực cảnh mau vậy được. Trong các tiếng xôn xao Sở Mộ đã vào cổ kiếm mộ, đi tới tầng thứ nhất. Mặc dù cổ kiếm mộ là ngôi mộ nhưng phạm vi rất lớn, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Bốn phía trôi nổi vô số khí thể màu xám như sương khói tỏa ra mùi mục nát và chết chóc, khiến người thấy nặng nề. Vô số kiếm khí đứt gãy cùng xương xám tro trải rác trải đường tầng thứ nhất cổ kiếm mộ, còn có vô số mộ bia đứng sững. Những mộ bia siêu vẹo như bãi tha ma. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Nơi này như mộ viên của người chết, nhóm Sở Mộ tiến vào đã quấy nhiễu người chết ngủ say. Bốn phía bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, như có như không, lúc ngừng lúc nối, tựa như u hồn ngâm nga. Thanh âm khiến người rợn tóc gáy, như có vô số ác quỷ đang thức tỉnh. Tiếng cười quy dị vang lên, các tiếng vui cười chói tai liên tục vang trọng trong mộ bia, khiến người da đầu tê dại. Tia sáng bốn phía dường như càng tối tăm. Tiếng xương ma sát răng rắc vang lên, mơ hồ thấy những khúc xương xám trên mặt đất đang nhúc nhích. Có người trầm giọng quát. Đi. Người đó bay cái vèo tới trước, toàn là kiếm giả nguyên cực cảnh. Tầng thứ nhất cổ kiếm mộ tuy có thể tìm được nhiều báu vật nhưng không có nhiều sức hấp dẫn với kiếm giả nguyên cực cảnh, ít ra phải từ tầng thứ hai mới làm bọn họ động lòng được. Sở Mộ thu trường kiếm đen nhánh như mài từ xương nào đó vào không gian oản luân, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lại một thanh kiếm khí vương phẩm. Tuy giá trị của kiếm khí vương phẩm cũng cao nhưng Sở Mộ bây giờ hoàn toàn có năng lực tự chế tạo ra kiếm khí vương phẩm, thậm chí là kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất, nên có nhiều kiếm khí vương phẩm hơn nữa cũng không khiến Sở Mộ động lòng. Nơi này là tầng 3 cổ kiếm mộ, trong không khí trôi nổi khí xám càng nồng, mùi chết chắc mãnh liệt hơn tầng thứ nhất gấp 10 lần. Tại đây Sở Mộ phát hiện tinh thần lực của mình bị áp chế chặt chẽ, chỉ có thể phát ra trong phạm vi 10 thước. Tinh thần lực mạnh như Sở Mộ còn bị áp chế giữ như thế thì càng không nói tới kiếm giả nguyên cực cảnh khác, cùng lắm thả ra 5, 6 thước. Tinh thần lực của đa số kiếm giả nguyên cực cảnh không thể thả ra ngoài, nếu gặp nguy hiểm sẽ khó giống như trước kia lập tức cảm nhận được ngay. Tầng thứ nhất cổ kiếm mộ rất rộng, đám kiếm giả nguyên cực cảnh Sở Mộ bay 3 canh giờ mới đến cuối. Giết Khô Lâu chiến tướng và đội Khô Lâu kiếm vệ lợi hại canh giữ ở lối vào tầng 2 sau đó cả đám đi vào. Tầng 2 lớn hơn tầng 1 gấp đôi, áp lực ở tầng 2 càng lớn hơn. Tốc độ bay của nhóm kiếm giả nguyên cực cảnh giảm xuống hơn phân nửa, bọn họ bay 15 canh giờ mới đến cuối tầng 2. Đánh nhau với Khô Lâu thống soái, Khô Lâu chiến tướng bảo vệ lối vào tầng thứ 3, giết hết rồi bọn họ mới vào trong. Tầng thứ 3 to hơn tầng 2 gấp đôi. Tại đây áp lực càng lớn, kiếm giả nguyên cực cảnh không thể bay nữa, chỉ đành đi bộ. Gần ngàn kiếm giả nguyên cực cảnh đi vào tầng thứ ba cổ kiếm mộ liền tản ra, tựa như thuyền nhỏ vào đại dương, đưa mắt không thấy người khác. Ở đây khó thể cảm giác thời gian trôi, nên Sở Mộ không biết mình vào đây đã bao lâu. Sở Mộ mơ hồ cảm giác thời gian không ngắn, có có lẽ đã qua một ngày. Công nhận tầng thứ ba cổ kiếm mộ đúng là một nơi giấu kho báu, miễn cố ý là sẽ tìm ra kiếm khí vương phẩm hoặc khoáng thạch kim loại có liên quan. Nhưng so với tầng thứ ba thì những kiếm khí vương phẩm chỉ là thứ bình thường nhất, đa số là các kiếm giả trước kia đi vào cổ kiếm mộ chết để lại chúng nó. Tu La Kiếm Vương bình tĩnh nói. Thật ra cổ kiếm mộ có tầng thứ bốn. Sở Mộ ngây người, lặp lại lần nữa. Tầng thứ bốn. Đúng vậy. Đây là bí mật ít ai biết, năm xưa ta vào được tầng thứ bốn hoàn toàn do trùng hợp. Tu La Kiếm Vương nói. Trừ ta ra còn có người khác vào tầng thứ bốn, nên không chừng số kiếm giả đi vào đây lần này cũng có người biết sự tồn tại của tầng thứ bốn. Sở Mộ tò mò hỏi. Tầng thứ bốn và tầng ba có gì khác nhau? Tu La Kiếm Vương trả lời. Tầng thứ bốn không to bằng tầng ba, thậm chí không bằng tầng thứ nhất. Nhưng áp lực trong tầng thứ bốn càng lớn, ngươi phải tự mình thể nghiệm mới biết. Ý là Tu La Kiếm Vương định chỉ cho Sở Mộ cách vào tầng thứ bốn. Tu La Kiếm Vương dặn dò. Thực lực hiện tại của ngươi có thể miễn cưỡng vào tầng thứ bốn, bây giờ ngươi đi thẳng tới trước đến khi nào ta kêu ngừng thì thôi. Sở Mộ gật đầu nói. Được rồi. Sở Mộ cất bước tiến lên trước, tầng thứ bốn có sức hấp dẫn rất lớn với hắn. Trong quận Thiên Phong, các ghi chép về cổ kiếm mộ đều chỉ có ba tầng, nên đa số kiếm giả đều cho rằng cổ kiếm mộ chỉ có ba tầng. Nếu Tu La Kiếm Vương không chỉ dẫn thì Sở Mộ cũng nghĩ vậy. Tầng thứ bốn. Mặc dù Tu La Kiếm Vương không nói rõ trong tầng thứ bốn có cái gì nhưng nó đã đủ gây hấp dẫn cho Sở Mộ. Tu La Kiếm Vương mở miệng nói. Thiên Cương Ngưng Phách Đại Pháp là ta lấy từ trong tầng thứ bốn. Mắt Sở Mộ sáng rực. Thiên Cương Ngưng Phách Đại Pháp là bí pháp chỉ kiếm giả thiên tài thượng cổ mới sử dụng, nhưng Tu La Kiếm Vương lấy từ tầng thứ bốn cổ kiếm mộ làm Sở Mộ bất ngờ. Sở Mộ hỏi. Nói vậy là cổ kiếm mộ đã tồn tại từ thời thượng cổ. Đúng rồi, nhưng nó xuất hiện như thế nào thì ta không rõ, có lẽ chỉ một số tồn tại càng cổ xưa hơn mới biết. Tu La Kiếm Vương nói. Người có thể tiến vào tầng thứ bốn cổ kiếm mộ miễn không chết đều có thể được đến một phen cơ duyên. Sở Mộ gật đầu, tốc độ tiến lên nhanh hơn, gần như là chạy. Trên phong hỏa đại sa mạc không ngừng có người từ xa kéo đến, bọn họ tới lối vào đen như mực của cổ kiếm mộ rồi dứt khoát vào trong ngay. Đám người này toàn là kiếm giả nguyên cực cảnh, có một số kiếm giả khí hải cảnh. Kiếm giả nguyên cực cảnh bay bằng tốc độ siêu nhanh vượt qua tầng thứ nhất. Vào tầng 2. Có một phần kiếm giả nguyên cực cảnh yếu kém sẽ ở lại tầng thứ 2 tìm cơ duyên của mình, số ít kiếm giả nguyên cực cảnh cường đại thì ào tầng 3. Nhưng cổ kiếm mộ rộng lớn, dù biết bay thì kiếm giả nguyên cực cảnh từ bên này bay sang đầu bên kia ít nhất mất 2 ngày. Huống chi trong tình huống không thể bay chỉ có dựa vào đôi chân chạy. Hay là Sở huynh vào đội của chúng ta đi, cũng tiện chăm sóc nhau. Sở huynh đệ, nơi này nhiều nguy hiểm, sơ sẩy một cái rất có thể sẽ chết, hay là vào đội chúng ta cùng nhau kiếm cơ duyên. Dọc đường đi Sở Mộ gặp hai đội, đối phương biết thân phận của Sở Mộ lập tức mở miệng mời nhưng đều bị hắn từ chối. Giờ Sở Mộ đang đi tầng thứ bốn. Hai bóng người từ đằng trước đi tới, một người cười tủm tỉm nói với Sở Mộ. Sở huynh, chúng ta thật có duyên. Là Tư Đồ Phong và kiếm vệ của gã. Sở Mộ dừng bước, hắn không nói chuyện, vẻ mặt hờ hững. Tư Đồ Phong nói thẳng. Miễn Sở huynh đồng ý hiệu lực cho ta thì ta đối xử với Sở huynh tự như tay chân, chờ khi ta trở thành thiếu chủ Tư Đồ gia thì Sở huynh sẽ hưởng thụ tất cả tài nguyên trong gia tộc, tăng nhanh thực lực hơn nữa. Lúc trước uy hiếp giờ thì dụ dỗ, rõ ràng Tư Đồ Phong muốn dùng bí mật bắt ép Sở Mộ, khiến hắn khuất nhục làm tay sai cho gã. Nếu Sở Mộ khuất phục thì kiếm tâm bị tổn hại, sau này dù có thể tu luyện đến kiếm tôn, thậm chí có cơ duyên trở thành kiếm vương nhưng chắc chắn là kiếm vương nhỏ yếu, càng đừng mơ đến tự sáng tạo kiếm đạo. Trước kia ta từng hỏi một người một câu. Sở Mộ thở hắt ra, lạnh nhạt nói. Giữa rắc rối chưa đến và bị uy hiếp mà khuất phục thì ta chọn cái nào? Các người nói xem. Tư Đồ Phong biến sắc mặt sau đó lạnh lùng cười. Nếu là người thông minh thì nên chọn khuất phục. Kiếm vệ nguyên cực cảnh viên mãn đứng cạnh Tư Đồ Phong thì trợn to mắt, sát khí cực kỳ sắc bén bộc phát như muốn đâm thủng Sở Mộ. Sở Mộ truyền âm. Tiền bối, lần này làm phiền tiền bối rồi. Với thực lực hiện nay của ngươi đúng là hơi khó đối phó với hai người kia. Tu La Kiếm Vương trả lời. Nếu bị một người trốn toát, tin tức truyền ra sẽ rất rắc rối cho ngươi. Tu La Kiếm Vương dứt lời, tiểu kiếm đỏ thẫm trước ngực Sở Mộ tự động bay lên, tỏa ánh sáng đỏ. Ngay sau đó tiểu kiếm đỏ thẫm nhanh chóng biến lớn, thân thể thần hồn của Tu La Kiếm Vương lại xuất hiện. Trải qua hơn một năm tĩnh tu, thân thể thần hồn của Tu La Kiếm Vương đã ngưng thực hơn lúc trước một chút. Tư Đồ Phong và kiếm vệ nguyên cực cảnh viên mãn trợn to mắt, biểu tình khó tin. Cảnh tượng trước mắt vượt sức tưởng tượng của họ. Sở Mộ nói. Bây giờ sẽ tiễn các ngươi xuống dưới chơi với hắn. Tu La Kiếm Vương cầm Tu La Kiếm vung lên không mang theo chút khói lửa trần gian. Tư Đồ Phong sợ hãi bay mất hồn vía, vội đóng to. Khoan đã. Trung niên kiếm vệ rút kiếm ra quát to, lắc người chặn trước mặt Tư Đồ Phong, tất cả lực lượng tuôn ra tụ vào thanh kiếm, cực kỳ rực rỡ, đây là nhát kiếm mạnh nhất cả đời gã. Nhưng bọn họ thậm chí không có thực lực đẳng cấp kiếm tôn, thật yếu ớt trước kiếm của Tu La Kiếm Vương cổ xưa, dù gã chỉ còn thể thần hồn vẫn đủ sức giết kiếm tôn. Một tia chớp đỏ xẹt qua chân trời chặt đứt một kích cực hạn của kiếm giả trung niên kiếm vệ. Khoảnh khắc một phần ngàn giây vụt qua thân thể gã nhưng người Tư Đồ Phong tỏa ánh sáng đã chặn lại. Răng rắc. Ánh sáng trên người Tư Đồ Phong vỡ vụn như vỏ trứng, tia điện đỏ rực tan biến. Tư Đồ Phong phản ứng lại ngay, kiếm nguyên phun dũng, một tầng huyết quang tuôn trào từ người gã hóa thành lửa đỏ như máu cháy hừng hực, toát ra hơi thở khủng bố không gì sánh bằng. Bùm. Tư Đồ Phong vọt lên cao, xoay người định bỏ chạy. Sở Mộ quát to. Trảm Nguyệt. Bát Diện Thiên Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, trăng khuyết ám kim dài 10 thước phá không bay ra với tốc độ càng nhanh hơn đuổi theo Tư Đồ Phong. Bùm. Tư Đồ Phong học búng máu, vô số ngọn lửa đỏ bắn tung tóe, tốc độ của gã lại tăng vọt, chớp mắt biến mất trong tầm nhìn của Sở Mộ, Tu La Kiếm Vương. Sở Mộ biểu tình cực kỳ khó xem. Không ngờ Tu La Kiếm Vương đã ra tay mà Tư Đồ Phong vẫn chạy thoát được. Trên người của hắn có báu vật hộ thân nên mới chặn được một kiếm của ta, sau đó thi triển một môn bí pháp thiêu đốt máu và kiếm nguyên đổi lấy tốc độ kinh người. Tu La Kiếm Vương chậm rãi nói. Áp lực ở nơi này khiến thể thần hồn của ta khó chịu nên phản ứng chậm chút do đó không bắt được hắn. Nhưng ngươi dừng lo, sau khi thi triển bí pháp luyện độn này sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Hắn lại bị ngươi chém trúng một nhát. Khi bí pháp ngừng lại thì dù hắn không chết cũng sẽ bị tổn hại nặng hôn mê. Trên mảnh đất như cổ kiếm mộ thì hắn rất khó sống tiếp. Sắc mặt Sở Mộ bình thường trở lại, lòng rất ngạc nhiên. Cổ kiếm mộ thật kỳ lạ, thể thần hồn như Tu La Kiếm Vương cũng bị áp chế, làm gã phản ứng chậm một nhịp nên Tư Đồ Phong mới chạy trốn được. Nhưng như Tu La Kiếm Vương đã nói, Tư Đồ Phong sử dụng bí pháp huyết độn chạy trốn lại bị Trảm Nguyệt của Sở Mộ đánh trúng, dù gã không chết thì cũng hấp hối. Bùm! Ánh sáng đỏ thẫm như ngọn lửa tựa sao băng từ trên trời rơi xuống đập mạnh vào một bia mộ màu xám. Cả người co gập lưng, nhìn là biết xương cột sống đã đứt hoàn toàn, máu nhỏ tí tách trên bia mộ. Giây sau bia mộ tỏa ánh sáng xám quỷ dị, có khói xám bốc lên từ bia mộ chui vào xác Tư Đồ Phong. Răng rắc! Răng rắc. Xác Tư Đồ Phong nhúc nhích bị bẻ thẳng, gã quái dị dính trên bia mộ. Vèo. Tư Đồ Phong vọc lên rồi đáp xuống đất ngay cạnh bia mộ, mắt màu xám quỷ dị, khuôn mặt tuấn tú có các dòng khí xám chuyển động trông rất dữ tợn, tà ác làm cho người ta sợ hãi. Thân thể phát ra tiếng xương kêu răng rắc, người Tư Đồ Phong co giật dần cao lên rồi thấp dần, cuối cùng trở lại như cũ, màu mắt xám đổi thành đen. Tư Đồ Phong hé môi trúc trắc nói. Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc ta sống lại. Tư Đồ Phong lắc người hóa thành luồng sáng nhanh chóng rời đi, tốc độ đáng sợ kinh người. Lần này ta quyết vào tầng thứ 4. Tu La Kiếm Vương lên tiếng. Ngừng. Sở Mộ chợt ngừng bước, xung quanh là bia mộ. Tu La Kiếm Vương nói. Ngươi xem thử bia mộ xung quanh có gì khác biệt. Sở Mộ nhìn từng bia mộ, cau mày. Xung quanh không có nhiều bia mộ, chỉ 8 cái, so với bia mộ lúc trước hắn thấy thì chúng to hơn gấp đôi. Mỗi bia mộ toát ra dao động hơi thở kinh người, cực kỳ đậm đặc, màu mỗi bia mộ khác nhau. Sở Mộ liếc mắt qua, màu 8 bia mộ là đỏ, lam nhạt, nâu, vàng, lục, thanh, tím, băng lam. Chúng phát ra hơi thở chất chứa chết chóc mãnh liệt, còn kèm theo nóng cháy, dịu dàng, dày nặng, sắc bén, sức sống, phiêu dật, nổ tung, băng hàn vân vân. Sở Mộ thì thào. Kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi. Đúng rồi, 8 khối bia mộ là 8 tướng kiếm bia, lối vào tầng thứ 4. Tu La Kiếm Vương nói. Tuy có một số kiếm giả đến đây sẽ cảm thấy 8 tướng kiếm bia rất đặc biệt nhưng bọn họ không biết cách mở ra, không thể mở lối vào tầng thứ 4 để đi vào trong được. Bóng người chợt lóe từ xa bay nhanh đến, xuất hiện chỗ 8 tướng kiếm bia. Bọn họ thấy Sở Mộ đầu tiên là bất ngờ, sau đó nhìn người khác, lộ biểu tình cảnh giác. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ phát hiện trừ hắn ra có 31 kiếm giả khác, thoạt trông người lớn tuổi nhất khoảng 30 mấy, có người trong tuổi còn nhỏ hơn Sở Mộ. Điều giống nhau là mỗi người phát ra dao động khí thế đều đến trình độ nguyên cực cảnh. Trong đó có 3 người hơi thở dao động mạnh nhất, đều đến trình độ nguyên cực cảnh đại thành. Sở Mộ cảm giác khí thế của bọn họ sắc bén và vững vàng, hơn xa kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành như Tư Đồ Phong đã chết dưới trảm nguyệt của hắn. Thiên tài, những người này đều là thiên tài thật sự, sau lưng mỗi người đều có thế lực cường đại hoặc núi dựa. Trong đám người này về tu vi thì Sở Mộ thấp nhất, vì người khác kém nhất cũng cỡ nguyên cực cảnh nhập môn. Sở Mộ không có đủ thiên hoang kiếm nguyên nên chỉ xem như nửa nhập môn. Nhưng nếu bàn về thực lực thì chưa chắc. Một trong 3 người tu vi cao nhất, kiếm giả trung niên mặc trường bào màu xanh đen quét mắt một vòng rồi cao giọng nói. Các vị đến đây không lẽ vì 8 khối bia mộ này? Một kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành mặc trường bào màu đen cười khẩy nói. Vớ vẩn. Tốt lắm, xem ra mọi người đều biết vài bí mật người khác không biết. Kiếm giả áo xanh không hề tức giận, cười cười tiếp tục bảo. Để mở ra 8 tướng kiếm bia này cần theo thứ tự. Nhưng khi mở ra rồi sẽ xuất hiện một số cường địch. Nếu mọi người đều muốn vào tầng thứ 4 vậy hãy hợp tác với nhau cùng mở ra lối vào, có như thế mới thuận lợi vào tầng thứ 4. Còn sau khi vào tầng thứ 4 được đến cái gì thì phải xem cơ duyên, năng lực của chính mình. Trong lúc mở 8 tướng kiếm bia không ai được tấn công nhau, nếu không sẽ là công địch của mọi người, Từ Không Kiện ta sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Nói rồi mắt kiếm giả áo xanh bắn ra tia sáng cực kỳ sắc bén. Về tu vi thì gã là một trong 3 người mạnh nhất nơi này, còn thuộc loại thiên tài, thực lực càng kinh người, đủ trình độ xếp vào top 3 nên lời nói của gã khá nặng ký. Kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành thứ 3 là nam nhân trung niên mặc áo tím gật đầu nói. Ta đồng ý. Kiếm giả áo đen cười lạnh, không phản đối. 3 kiếm giả tu vi cao nhất đều cùng ý kiến thì kiếm giả khác sẽ không phản đối, dù sao mở ra lối vào tầng thứ 4 mới là điều quan trọng nhất. Từ Không Kiện nói. Chúng ta có tổng cộng 32 người vừa lúc chia thành 8 tổ, mỗi tổ 4 người phụ trách một bia mộ. Từ Không Kiện phân phối như chỉ huy đầu tàu. Khi đó mỗi tổ rót kiếm nguyên vào bia mộ, theo thứ tự kích phát bia mộ. Không cần Sở Mộ hỏi Tu La Kiếm Vương. Từ Không Kiện nhanh chóng nói ra cách mở cửa còn chia 8 tổ đánh số từ 1, 2, 3 đến 8. 8 tổ đứng theo thứ tự mở ra 8 tướng kiếm bia, 4 người một tổ quay quanh kiếm bia. Thứ tự mở là kim mộc phong thủy băng hỏa lôi thổ, người không biết thì không thể mở ra, dù người biết nếu không có đủ sức người thì không mở được. Sở Mộ truyền âm hỏi. Kiếm Vương tiền bối, nếu ta chỉ có một mình vậy chẳng phải là không thể mở ra lối vào tầng thứ 4 sao? Đương nhiên có thể. Tu La Kiếm Vương trả lời. Chỉ cần dùng linh thạch bày trận rót năng lượng vào kiếm bia theo thứ tự là được. Nhưng cách này hao phí thời gian lâu hơn một chút. Từ Không Kiện ra lệnh. Tổ thứ nhất, rót kiếm nguyên vào. Từ Không Kiện ở tổ thứ 8 có thể chỉ huy hành động của mỗi tổ. 4 kiếm giả tổ thứ nhất đặt tay lên bia mộ, rót kiếm nguyên vào, giữ tốc độ rót vào ổn định. Qua khoảng 10 giây tư không kiện chỉ huy tổ kiếm giả thứ hai rót kiếm nguyên vào, cứ thế mỗi cách 10 giây sẽ có một tổ kiếm giả rót kiếm nguyên vào. Sau khi kiếm nguyên rót vào 8 tòa kiếm bia thì chúng bắt đầu tỏa sáng chói mắt, phát ra tiếng vù vù, hơi thở chết chóc dâng lên tràn ngập xung quanh, thành một mảnh xám mông lung. Từng tiếng gầm rú quỷ dị xuất hiện như u hồn nức nở hoặc như là mãnh thú gào thét, từng tiếng cao vút như xé rách màng tai mọi người. Ánh sáng từ mỗi tấm bia lên đến cực hạn, ánh sáng màu sắc khác nhau cực kỳ kinh người, làm tất cả phải nhắm mắt lại nếu không sẽ cảm thấy khó chịu. Dù là Sở Mộ có viên mãn thì kiếm cũng phải nheo mắt thành khe hở hẹp mới miễn cưỡng thấy tám tướng kiếm bia biến dị. Năng lượng mạnh mẽ bắn ra từ 8 khối bia mộ hất 32 kiếm giả đứng xung quanh ra, tập thể thụt lùi vài trăm thước. Dao động năng lượng mãnh liệt, 8 luồng khí dao động màu sắc khác nhau va chạm vào nhau, nguyên tầng thứ 3 cổ kiếm mộ rung bần bật như có động đất sắp sụp đổ. Nơi khác trong tầng thứ 3 cổ kiếm mộ, các kiếm giả cảm nhận cổ kiếm mộ chấn động mãnh liệt thì kinh hoàng biến sắc mặt. Có chuyện gì thế này? Tư Đồ Phong ngước đầu lên giường như trông thấy ảo ảnh 8 ánh sáng màu khác nhau, lẩm bẩm. Tầng thứ 4 sắp mở ra, phải tăng tốc độ lên. Kiếm nguyên bùng nổ, Tư Đồ Phong nhanh hơn gấp 3 lần chạy nhanh như bay. Dù Tư Đồ Phong tình huống quỷ dị nhưng tại đây gã vẫn bị ức chế không thể bay. Sở Mộ nheo mắt nhìn cảnh tượng thần kỳ. 8 ánh sáng khác màu va chạm giao thoa ngay trung tâm 8 khối bia mộ, vô số hỏa hoa tung tóe. Dần dần có một đoàn sáng 8 màu hiển hiện ngay chính giữa 8 khối bia mộ, kích cỡ từ nắm tay đến không ngừng biến to ra, chớp mắt đã cỡ đầu người, vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Chưa đến 10 giây, đoàn sáng 8 màu không ngừng hấp thu 8 loại lực lượng bành trướng đến đường kính 2 thước thì ổn định lại. 8 khối bia mộ dường như hao hết năng lượng, không còn tràn ra năng lượng nữa. Mọi người trợn to mắt nhìn chằm chằm đoàn sáng ngay chính giữa. 8 màu tuần hoàn chuyển động va chạm ở trong đoàn sáng. 32 kiếm giả nhìn chằm chằm đoàn sáng, lòng hết sức căng thẳng. Sắp mở ra. Trong đoàn sáng, 8 sắc màu tốc độ siêu nhanh, chúng nó va chạm hòa lẫn vào nhau như hợp thành một. Ngay sau đó một tiếng nổ đáng sợ như thiên ngoại thần lôi vang lên trong đoàn sáng, âm âm truyền ra. Từng tiếng động khuếch tán canh giờ, thổi khí xám bốn phía phun dũng như sóng biển. Vị trí chính giữa đoàn sáng xuất hiện chút màu xám, thoáng chốc mở rộng tràn ngập nguyên đoàn sáng hình thành cửa ánh sáng xám. Tu La Kiếm Vương nhắc nhở. Đây là lối vào tầng thứ 4, thời gian nó xuất hiện rất ngắn. Tư Không Kiện quát. Lối vào xuất hiện, đi. Tư Không Kiện bay cái vèo vào cửa ánh sáng xám. Kiếm giả áo đen, áo tím cũng nhích người, ba người cùng lúc lao vào cửa ánh sáng xám. Còn lại 29 kiếm giả nhanh chóng phản ứng lại, ai nấy thi triển thân pháp lao qua khoảng cách vài trăm thước tranh nhau xông vào cửa ánh sáng xám. Còn lại 29 kiếm giả thiên tài bao gồm Sở Mộ đều vào cửa ánh sáng xám. Từ khi cửa ánh sáng xám mở ra mới chỉ qua 10 giây. Cửa ánh sáng xám thu nhỏ dần, chỉ một giây đã rút nhỏ một nửa, thêm một giây nữa sẽ biến mất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người lao ra. Như sao băng vượt qua vài trăm thước lao vào cửa ánh sáng xám. Khoảnh khắc người đó đi vào thì cửa ánh sáng xám cũng khép kín biến mất, tất cả trở về như thường, cảnh tượng trước mắt tựa như ảo giác. Một số kiếm giả cảm nhận khác lạ tìm đến không hiểu chuyện gì xảy ra. Mới vào tầng thứ 44 Không Kiện liền hỏi. Các vị, có ai muốn tổ đội với ta cùng hành động không? Bắt đầu giai đoạn lôi kéo người. Ta nữa. Tư Không Kiện rất mạnh, trong bộ dáng có kiến thức rộng, dễ khiến người tin tưởng, thế là vài kiếm giả tỏ vẻ muốn chung đội với gã. Kiếm giả áo đen hừ lạnh, lắc người rời đi. Hừ. Kiếm giả áo tím không nói một câu hóa thành sấm sét đi hướng khác. Số kiếm giả còn lại tụng 5 tụng 3 thành đội. Tu La Kiếm Vương truyền âm. Không cần tổ đội. Sở Mộ từ chối lời mời của người khác, hành động một mình. Nhiều năm trước Tu La Kiếm Vương từng đến đây, cũng có người đi cùng vào đây. Bây giờ đám hậu bối lại đến, Sở Mộ thì mang theo thể thần hồn của Tu La Kiếm Vương đi vào, hoàn toàn khác hẳn. hỏi ai quen thuộc tầng thứ 4 của kiếm mộ thì trong số kiếm giả ở đây chỉ có Tu La Kiếm Vương là rành nhất. Sở mộ có thể thần hồn của Tu La Kiếm Vương bên người nên có ưu thế hơn người khác nhiều. Đi đi đi, không ngừng đi tới. Tầng thứ 4 như một thế giới chết, có bầu trời xám, mây xám đặc quái như cục gạch sắp rớt xuống đè nát mặt đất, khiến người thấy nặng nề. Mặt đất cũng là màu xám, không có xương đầy đất như tầng thứ nhất, cũng không có bia mộ khắp chốn, nhưng có các làn khói quái dị phát ra như ảo giác khiến người dễ dàng bị lạc vào đó. Sở mộ như hành giả cô độc đi trên mảnh đất quỷ dị này, sương khói xám cực đậm, tầm nhìn rất thấp. Sở mộ đang đi theo hướng Tu La Kiếm Vương nói. Khác với kiếm giả khác vào đây, sở mộ có mục tiêu rõ ràng. Không có mục tiêu rõ ràng thì chỉ có thể bằng vào vận may, có mục tiêu rõ ràng thì cuối cùng sẽ thu hoạch tốt hơn. Một thời gian sau sở mộ thấy một tấm bia mộ, đằng sau mộ có một ngôi mộ khác đơn độc đứng thẳng giữa mặt đất mênh mang. Tu La Kiếm Vương nhắc nhở. Chắc đây là một ngôi mộ trung cấp, ngươi có thể thử xem có lấy được kỳ ngộ trong đó không? Theo như Tu La Kiếm Vương nói thì trong tầng thứ 4 của kiếm mộ có một số ngôi mộ, khác với bia mộ ở 3 tầng đầu, mộ trong đây đại biểu một loại kỳ ngộ. Mộ trong tầng thứ 4 chia đẳng cấp, cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Trên cao cấp có mộ vương cấp, nhưng rất hiếm hoi, mộ cao cấp cũng ít. Hơn nữa nhìn bề ngoài khó thể phân biệt đẳng cấp của ngôi mộ, Tu La Kiếm Vương làm được vì một là gã hiểu rõ nơi này hơn người khác, hai là vì có thần niệm cường đại. Mộ trung cấp. Sở mộ lắc người xuất hiện trước bia mộ trông như màu đen lại giống xám, hắn làm theo lời Tu La Kiếm Vương đặt bàn tay lên bia mộ, rót thiên hoang kiếm nguyên vào. Tay kia sở mộ nắm một khối thiên hoang thạch trung phẩm, hấp thu hoang khí tinh thuần trong đó để phục hồi kiếm nguyên bản thân tiêu hao. Chốc lát sau sở mộ giơ tay lên, bia tỏa ánh sáng lấp lánh, ngôi mộ sau bia tự động tách ra. Có thứ từ bên trong bay lên lơ lửng giữa không trung. Tuy Tu La Kiếm Vương không xuất hiện nhưng có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ bên ngoài. Đúng rồi, thật sự có đồ. Sở mộ giơ tay chọc lấy đoàn sáng như ngọn lửa rực cháy, nó rơi vào tay biến thành ngọc thạch đỏ rực, thường có ngọn lửa bập bùng cháy. Tu La Kiếm Vương nói. Trong ngọc thạch này ghi chép một số tin tức, có lẽ là công pháp, có lẽ là cảm ngộ, ngươi có thể rót tinh thần lực vào xem xét. Sở mộ động ý niệm, tinh thần lực phát ra bao vây ngọc thạch lửa đỏ trong tay, chui vào trong. Sở mộ lập tức xem được tin tức trong ngọc thạch. Thì ra là một môn bí pháp. 10 giây sau sở mộ đọc xong tin tức trong ngọc thạch, thầm nghĩ. Còn là bí pháp phần thiên tam trọng tấu. Tiếc rằng bí pháp này chỉ có thể tăng phúc hỏa hệ, vô dụng với ta. Trong cuộc chiến tranh giành khí vận, Liệt Không Dương sử dụng bí pháp hình như là 2 trọng đầu của phần thiên tam trọng tấu, chẳng lẽ hắn thiếu pháp môn đệ tam trọng? Tuy vô dụng với sở mộ nhưng phần thiên tam trọng tấu là môn bí pháp cường đại, dù là kiếm giả nguyên cực cảnh thi triển cũng tăng phúc thực lực rõ rệt, giá trị rất cao. Có thu hoạch làm sở mộ tràn đầy động lực. Tiếp tục đi tới, tìm phần mộ. Sở mộ không biết qua bao lâu, lại gặp một ngôi mộ. Theo Tu La Kiếm Vương gợi ý thì đây là ngôi mộ cao cấp, tiếc rằng xung quanh có 4 kiếm giả. Một tu viên nguyên cực cảnh thiểu thành. 3 người tu viên nguyên cực cảnh nhập môn. Đây là kỳ ngộ của người ta, bình thường sở mộ sẽ không cướp giật. Nhưng đối phương thì không nghĩ vậy, thấy sở mộ xuất hiện thì ai nấy tràn đầy cảnh giác nhìn hắn, chực chờ hành động, hắn mà rụt trịch một cái là bọn họ sẽ tấn công. Sở mộ không nói một tiếng cứ đi thẳng tới trước, 4 người thở phào nhẹ nhõm. Người vào đây được đều là thiên tài, mỗi người đều có thực lực cường đại. Thoạt trong tu vi của sở mộ không bằng kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn nhưng không ai dám coi thường hắn. Nếu đánh nhau dẫn đến chiến đấu bọn họ có lẽ nắm chắc giết được đối phương nhưng không chừng có dị biến, nên không đánh nhau là tốt nhất. Tuy bỏ qua một ngôi mộ cao cấp nhưng sở mộ không hề hối hận. Có Tu La Kiếm Vương chỉ dẫn, sở mộ tin tưởng mình có thể tìm đến ngôi mộ cao cấp. Thời gian chậm rãi trôi, sở mộ lại tìm đến một ngôi mộ, là mộ cấp thấp. Sau khi mở ra không có gì xuất hiện. Dù là mộ cao cấp chưa chắc có đồ vật ở bên trong. Thời gian cổ kiếm mộ mở ra là nửa năm, khi đến thời hạn nó lại lặn xuống phong hỏa đại sa mạc, không ai tìm ra được. Tầng thứ 4 cũng thuộc về cổ kiếm mộ, nên chỉ có thời gian nửa năm. Từ khi ta vào cổ kiếm mộ đến bây giờ còn chưa quá một tháng, còn thời gian để tìm kỳ ngộ của ta.